Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1374, hậu nhân của danh môn. Hanh, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Lam Miêu vươn tay, nhìn như không có gì đặc biệt. Bướng bỉnh lại phát hiện mình tất cả tránh né lộ tuyến toàn bộ bị đóng chặt. Hai người trong nháy mắt có vô số lần hơi nhỏ thăm dò biến chiêu. Đảm nhiệm bướng bỉnh ở trong phạm vi nhỏ xê dịch võ thuật không tiền khoáng hậu. Nhưng cũng chợt hiện không ra Lam Miêu cái này tự nhiên mà thành một nhéo. Bạo phát tiềm lực Lam Miêu căn bản không thể ngăn cản. Cái này một nhéo bên trong cho thấy rất nhiều tinh diệu võ học đạo lý. Càng khiến người ta chú mục là Lam Miêu trong lúc xuất thủ cùng thiên địa phù hợp hài hòa mỹ cảm. Liền ở một bên trên ghế salon xem computer tư liệu Hoàng Siêu. Đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cái này Lam Miêu huynh đệ lại còn là một cái tông sư võ học. Lam Miêu trong cơ thể không có bất kỳ chân khí. Nhưng là thể chất của hắn để hắn so với bình thường cao thủ giang hồ lợi hại vô số lần. Đây là Super Heroes thế giới. Lam Miêu không bắt buộc luyện, liền đã có khiến người ta không ngừng hâm mộ trụ cột. Mà hắn lại không chỉ là sử dụng man lực. Hắn cùng bướng bỉnh giao thủ. Người tới ta đi gian hiện ra vô số tinh diệu chiêu thức. Đây cũng là có ý tứ. Hoàng Siêu cho rằng cường đại tới đâu trụ cột cũng có tu luyện cần phải. Mà Lam Miêu bướng bỉnh lộ vẻ lại chính là đi ở trên con đường này. Bất quá bọn họ vận kinh, nhãn lực, phản ứng các loại, chờ, tuy là đạt được nhân tuyển tốt nhất, lại chỉ cực hạn ở thân thể lực lượng. Bọn họ không có mở rộng ra chính mình năng lượng hệ thống. Tỉ như võ học thể hệ chân khí. Liền coi như các ngươi sẽ không. Chó vàng đại ca ta có thể dạy các ngươi nha. Hoàng Siêu chân thành thầm nghĩ. Lam Miêu, bướng bỉnh, không nên đánh. Đả thương hòa khí không tốt lắm. Hoàng Siêu khuyến bọn họ. Lam Miêu đang xốc lên bướng bỉnh trên đầu một cây màu xanh nhạt tóc. Chuẩn bị đem hắn văng ra. Nghe được Hoàng Siêu khuyến cáo biết nghe lời phải mà đem bướng bỉnh buông. Lam Miêu gãi gãi cái ót, bướng bỉnh lão đệ, không có ý tứ, huyên có chút quá a. Hoàng Siêu phỏng chừng Lam Miêu lúc này sức chiến đấu giảm xuống chí ít phân nửa. Hiện tại bướng bỉnh cơ bản có thể đánh qua hắn, bất quá hai người đùa giỡn đều là chơi đùa. Tuy là diệu chiêu vô cùng, lại cũng không có cái gì chân chính lịch lãm. Bướng bỉnh hừ nói, cát. Căn bản cũng không trách ta. Chính ngươi đòi muốn xem Son Goku. Hơn nữa tiểu đội trưởng có gì đặc biệt hơn người. Làm tự do tự tại Tề Thiên Đại Thánh không tốt sao? Lam Miêu ngược lại tìm Hoàng Siêu hỗ trợ. Hắn cầm bài thi đi tới Hoàng Siêu bên người. Lộ ra lấy lòng nụ cười. Ha ha ha, chó vàng huynh đệ. Ngươi hiểu được tối đa. Ngươi xem vấn đề này là chuyện gì xảy ra? Bướng bỉnh cũng không nhịn được hiếu kỳ bu lại. Địa cầu là một cái đại từ thể sao? Bướng bỉnh thì thầm. Cầu đại ca, ngươi nhanh thăm dò một cái tư liệu a. Loại này đơn giản tri thức. Còn dùng thăm dò tư liệu gì kho? Ta tới trực tiếp cho các ngươi giải thích. Địa từ trường là địa cầu nội bộ tồn tại thiên nhiên từ tính hiện tượng. Địa cầu nhìn thấy là một cái từ ngẫu vô cùng. M-A-G-C-D-I-P-O-L-E, trong đó một cực vị ở địa lý Bắc Cực phụ cận, một khác cực vị ở địa lý vô cùng phụ cận. Đi qua hai cái này cực từ giả tưởng thẳng tắp trục từ cùng địa cầu tự quay trục khoảng chừng thành 1.3 độ nghiêng. Địa cầu từ trường hướng vũ trụ vươn mấy vạn cây số hình thành địa cầu từ quay vòng dẫn. Địa cầu từ quay vòng đối với địa cầu mà nói có lá chắn quá dương phong mang theo mang hạt electron. Tác dụng, địa cầu từ quay vòng ở ban ngày khu, hướng nhật mặt, chịu đến mang hạt electron lực ảnh hưởng mà bị đè ép. Ở địa cầu đêm tối khu, bối ngày mặt, thì hướng ra phía ngoài vươn. địa cầu tồn tại từ trường nguyên nhân còn không người biết. Phổ biến cho rằng là từ tâm trái đất bên trong trạng thái dịch thiết lưu động đưa tới. Lớn nhất đại biểu tính giả thuyết là máy phát điện lý luận. 1945 năm, nước Mỹ vật lý học gia Ensa bỏ vào căn cứ từ thể lưu máy phát điện nguyên lý. Cho rằng làm dịch thái nơi khác nhiệt hạch ở ban sơ yếu ớt từ trường bên trong vận động. Giống như từ thể lưu máy phát điện giống nhau sản sinh điện lưu. Dòng điện từ trường lại khiến cho nguyên lai yếu từ trường tăng cường. Như vậy nơi khác nhiệt hạch vật chất cùng từ trường hỗ trợ lẫn nhau. Khiến cho nguyên lai yếu từ trường không ngừng tăng mạnh. Bởi ma sát sinh nóng tiêu hao. Từ trường tăng tới trình độ nhất định liền ổn định lại. Tạo thành bây giờ từ trường. Làm miêu tác nghiệp giải quyết rồi. Hắn cao hứng vô cùng. Quyết định cùng Bướng Bỉnh cùng nhau xem phim hoạt hình. Hai người đang đánh náo lúc. Làm miêu bị Bướng Bỉnh liên tục đánh đến mấy lần. Thẹn quá thành giận cũng nhặt lên kim cô bổng truy sát Bướng Bỉnh. Không nghĩ tới Bướng Bỉnh phi thường giảo hoạt. Chứng kiến Kê Đại Thẩm tới được thân ảnh. Hắn hướng cửa vừa đứng. Biểu hiện phi thường vô tội. Mà nhảy đến giữa không trung Lam Miêu căn bản không có chú ý tình huống bên ngoài. Kim cô bổng hạ xuống. Kình phong gào thét. Kê Đại Thẩm đẩy cửa tiến đến. Liền thấy bóng gậy ở trước mắt mình càng lúc càng lớn. Lam Miêu lúc đầu ngang ngược biểu tình một cái sụp đổ. Khá lắm Lam Miêu. Hắn giữa không trung không chỗ mượn lực dưới mạnh mẽ xoay thân hình. Sau đó nghịch chuyển lực đạo đem kim cô bổng thu hồi lại. Cho thấy hắn còn có dư lực. Một chiêu này gặp thời ứng biến cùng cử trọng nhược khinh. Tất cả hắn hạ lạc không đến trong một giây hoàn thành. Lam Miêu rơi xuống đất vọt tới trước một đoạn ngắn. Vừa vặn đứng ở Kê Đại Thẩm trước mặt. A, Kê Đại Thẩm, Lam Miêu, người cái này cái xú tiểu tử. Trưởng lớp của ngươi bị mất chức lạp. Kê Đại Thẩm âm thanh kêu lên. Trong phòng thủy tinh chế phẩm. Đều bị kích khởi nhỏ nhẹ ông hưởng. Kê Đại Thẩm đi rồi. Lam Miêu quỳ trên mặt đất. Ngửa mặt lên trời rít gào. A, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Hoàng Siêu không để cho nàng hối hận lâu lắm. Đi tới bên cạnh hắn hỏi. Lam Miêu huynh đệ. Đừng hô lên. Nén bi thương a, tiếp thu hiện thực a, không bằng buổi tối đi ăn một cái cá kho để an ủi tâm linh. Lam Miêu biển trụy nói ra. Ô ô, không có có tâm tình, ăn không xuống đồ đạc. Hoàng Siêu thoải mái trong chốc lát, cuối cùng cũng khuyến trở về Lam Miêu. Sau đó hỏi hắn, Lam Miêu huynh đệ, ngươi và Bướng Bỉnh thân thủ không tệ, các ngươi từ đâu học được? Ngươi có nghĩ tới hay không luyện một ít càng võ học lợi hại? Trường học không dạy chiến đấu giờ học. Lam Miêu cùng Bướng Bỉnh chiêu thức nhất định chính là thân thể bản năng. Không biết luyện bao lâu. Lam Miêu đắc ý cười rộ lên. Nói ra, đây chỉ là gia truyền công phu lạp. Hoàng Siêu kinh ngạc, gia truyền công phu. Hắn tâm lý dường như đoán được cái gì. Lam Miêu đột nhiên mở một cái nghiêm túc thâm trầm tạo hình. Đối với Hoàng Siêu nói ra, không sai, chó vàng huynh đệ, ngươi khả năng không phải tinh tường. Chúng ta Lam Miêu gia tổ tiên, chính là cổ đại nổi danh hai vị đại hiệp, Hồng Miêu đại hiệp cùng Lam Thỏ đại hiệp. Chúng ta gia truyền võ học chính là truyền tự hai người bọn họ võ công. Hắn từ phía sau sờ mó. Móc ra hai cái cổ hương cổ sắc tranh cuộn. Ngươi xem, đây chính là ta gia tổ tiên bức họa. Hoàng Siêu định thần nhìn lại. Ếch, quả nhiên là Hồng Miêu cùng Lam Thỏ. Hắn thở hắt ra. Hai vị này cuối cùng tiến tới với nhau. Hơn nữa con cháu kéo. Tốt a, không cần hỏi Lam Miêu chính là di truyền hai vị tổ tiên đặc thù. Hoàng Siêu chắp tay thi lễ. Thất kính, không nghĩ tới Lam Miêu huynh đệ dĩ nhiên là hậu nhân của danh môn. Hồng Miêu Lam Thỏ hai vị đại hiệp hậu nhân, Lam Miêu chắp tay hoàn lễ. không dám nhận, không dám nhận. Bất tài vãn bối thẹn với tiền nhân danh vọng. Cái kia nói như vậy, làm miêu hắn liền không phải có thể không biết chân khí a. Hoàng Siêu hỏi, làm miêu huynh đệ, ngươi biết chân khí, lấy thể chất của ngươi, tu luyện chân khí võ công sợ rằng sẽ uy lực đại tăng a. Làm miêu cười ha ha, chó vàng huynh đệ, ngươi đây nói sai rồi. Liền để cho ta tới giảng giải cho ngươi một cái. Hắn trong nháy mắt tiến nhập một loại đặc thù trạng thái. Hoàng Siêu cảm giác chu vi thời không đều giống như ngưng trệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.